Hoàng phi lính đặc công, phượng mưu thiên hạ. Chương 30, Tần Như Thương hành hung gây án. Góc truyện audio.com. Đội ngũ tiếp tục lên đường đi về phía trước. Như Thương đặt thêm một yên trên lưng lạc đà của nàng, để Liên Nhi ở trước người. Hôm nay bão cát so với ngày hôm trước lớn hơn rất nhiều. Mọi người phải dùng khăn trùm đầu che kín mặt, thật sự nghiêm túc, mắt rõ ràng cũng bao lại. Dù sao lạc đà cũng tự mình đi, bọn họ che kín chặt chẽ để tránh cát vàng thổi vào trong mắt. Tần Như Thương cũng tự nàng che kín lại hết, chỉ giữ lại ngay mắt một cái khe nhỏ. Không phải là nàng sợ cát vàng, chỉ là không muốn để cho nàng quá mức khác thường. Huống chi, bộ dạng này cũng có lợi cho nàng khi quan sát. Quan sát người Tây Dạ ở dưới mắt trái có một nốt ruồi tròn. Là người nào? Có 5 mục tiêu cho nàng lựa chọn. Người có chứng bệnh cô độc kia được loại trừ một bên. Nàng cố ý để lạc đà đi nhanh một chút, cố gắng đến gần bên cạnh những người Tây Dạ, ở dưới cát vàng dài đằng đằng, muốn xem rõ ràng tướng mạo người đặc biệt là có chút khó khăn. Bất quá Như Thương rất tinh mắt, chỉ cần nhìn thấy một lần sẽ nhận ra được người đó. Rồi ghi nhớ ở trong lòng, đêm đó hạ trại, mọi người xúm lại một chỗ ăn lương khô, nhưng không thấy bóng dáng của Như Thương. Nàng từ lâu đã xác định được mục tiêu, lúc này đang cúi người, dùng tốc độ thật nhanh hướng đỉnh đầu lều vải của người Tây Dạ chạy đi. Cửa trước có người, nàng trực tiếp đi vòng ra phía sau. Vừa vặn trong lúc này, có một nam nhân phía dưới mắt trái có nốt ruồi đang ở trong lều ôm túi nước ngửa mặt uống. Đứng cách ở bên ngoài, Tần Như Thương giơ lên tay phải, 5 ngón tay khép lại trực tiếp hướng đến trướng bố. Lều làm bằng vải bố, thật dày, móng tay ngón trỏ nàng rất dài, cũng rất nhọn, người thấy qua chỉ cho là đồ đẹp mắt, dù sao danh nghĩa cũng là vũ cơ, để móng tay dài cũng không phải là chuyện gì lạ, nhưng không nghĩ tới, đồ mà người khác cho là đẹp mắt gì đó, đối với Tần Như Thương lại là một vũ khí lợi hại. Chỉ thấy móng tay nàng vuốt nhẹ lên trướng bố, dùng chút lực, lập tức lõm vào nửa tấc. Vẻ mặt nữ tử lạnh nhạt, như đang dùng dao găm cắt một món hàng mỹ nghệ, móng tay của nàng theo trướng bố chậm rãi đi xuống. Cách trướng,